Tích Ngọc cung này của bổn cung quá mức hiu quạnh, Hinh Tần muội muội có thể tới, bổn cung rất cao hứng, nào có bị quấy nhiễu gì. Đã sớm nghe những hạ nhân kia nói chuyện phiếm, nói dung mạo của Hinh Tần ở Trường Nhạc cung giống như thiên tiên, nay nhìn thấy đúng thật là như vậy, đến bổn cung cũng rung động không thôi. Lời nói này rất bình tĩnh, không có trào phúng hay ao ước, coi như lòng nữ nhân này sớm đã không gợn nổi một tia sóng, âm điệu cũng không có nửa phần phập phồng. Diệp Linh Sương từ chối cho ý kiến, chỉ cười nhẹ. Nàng nhìn đến bộ đồ nhỏ xinh đẹp bên người Cúc Phi, trong lòng trải qua tình cảm ấm áp, trên mặt không khỏi thán phục lên tiếng. Cúc Phi tỉ tỉ, xiêm y này là làm cho nhị hoàng tử sao, rất tinh xảo. Vừa nghe người ngoài nhắc tới con của mình, trong mắt Cúc Phi dường như lóe qua một tia cảnh giác, thản nhiên nói. Trong lúc rảnh rỗi tùy tiện làm thôi, để cho Hinh Tần muội muội chê cười rồi. Diệp Linh Sương đương nhiên đã nhận ra Cúc Phi có cảnh giác, trong lòng thở dài, nhìn xung quanh một lúc thấy nhị hoàng tử không có ở đây, theo bản năng lên tiếng. Đứa nhỏ Minh Hiên không ở trong điện sao? Nàng nói xong lời này, trong lòng Cúc Phi đột nhiên nhảy dựng lên, cặp mắt thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng tối dần đi. Hinh Tần này đến cùng là có ý gì? Nếu nàng ta định làm gì liên lụy đến Minh Hiên, cho dù thân thể nàng chỉ có thể nửa sống nửa chết, nàng nhất định sẽ khiến nàng ta không được sống thoải mái. Cách chương.